chính là tuy rằng y phục trên người Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn rách nát, nhưng trên người lại không tìm thấy một vết thương nào. Bối Bối dùng ngón trỏ đặt trên cổ tay của Hoắc Vũ Hạo một chút, bạch hổ truy rơi vào trong lòng bàn tay, một tầng hào quang lam sắc chợt lóe lên trên tay Bối Bối rồi biến mất. Đột nhiên, bên trên bạch hổ phát ra một tầng lam sắc chói lọi. Đây chính là một hồn đạo, Vũ Hạo hẳn là dùng nó để giết chết Phong Phí Phí. Phong Phí Phí tuy là thập niên hồn thú, nhưng tốc độ cùng lực lượng không hề yếu, lại còn có bổn mạng hồn kỹ có thể tấn công địch. Vũ Hạo đệ bằng tuổi này có thể đánh chết nó đã là tương đối khá rồi. Xem ra, ngày trước chúng ta phán đoán về Vũ Hạo chưa đủ chuẩn xác. Cấp bậc của cậu ta hẳn đã là hồn sĩ. Đường Nhã lo lắng kiểm tra thân thể Hoắc Vũ Hạo rồi nói: bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, đáng lẽ ta không nên tẩy rửa lâu như vậy, nếu không đã không chậm trễ thời gian. Nếu Tiểu Hạo vì thế mà xảy ra chuyện, ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân. Mặc kệ thiên phú của cậu ta như thế nào, ta đã quyết định rồi, nhất định phải thuyết phục cậu ta gia nhập Đường môn. Bối Bối nhìn thấy Đường Nhã lo lắng, ánh mắt càng trở nên nhu hòa. Cậu ta thích Đường Nhã chính là vì sự thiện lương phát ra từ nội tâm của nàng. Đừng nói vội, cậu ta không có việc gì đâu. Cô không thấy hơi thở của cậu ta vẫn bình thường hay sao? Trên người lại không hề có chút thương tích. Theo như ta phán đoán, hẳn là trong lúc chiến đấu với Phong Phí Phí trên không trung đụng phải tán cây, cho nên mới ngất xỉu. Nghỉ ngơi chốc lát hẳn là có thể hồi phục rồi. Đường Nhã lặng đi một chút, sau đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bối Bối. Sao không nói sớm chứ, hại ta phải lo lắng. Bối Bối bất đắc dĩ, ai biết nàng ngay cả điểm này cũng không nhìn ra chứ. Đường Nhã ôm lấy Vũ Hạo để cho cậu ta dựa vào người mình. Sau khi xác nhận cậu ta quả thực không có vấn đề gì thì mới thở vào nhẹ nhõm. Các bạn thân mến, Bình Tâm xin phép được dừng tập truyện hôm nay tại đây và sẽ đọc tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm rất là cảm ơn các bạn đã luôn luôn dành tình cảm ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio trong suốt thời gian vừa qua. Các bạn cũng đừng quên đóng góp ý kiến của mình cho kênh ở phía dưới video nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.